Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725, chương 725. Thăm dò công viên ngập nước. Cuộc nháo kịch này nhất định phải tranh thủ thời gian kết thúc. Hắn làm người trung gian, cái này chảy máu thời điểm cũng phải chảy máu. Hululu quan phương cho hắn phân phối 50 cây M2 thổ địa tới khai thác bảo hộ khu. Lễ vật này khẳng định không phải cho không. Tối thiểu hắn phải cấp tốc mặt khác xuất sắc giải quyết người san cùng khủng long bang xung đột. 1 triệu đổi 50 cây M2 thảo nguyên. Bút chướng này thật có lời. Nghe được Dương Thúc bảo nguyện ý bỏ tiền, Sa Sỉ Long thật kinh ngạc đồng thời có chút chần chờ. Hắn là cái trời sinh tính đa nghi người. Dương Thúc bảo biểu hiện tích cực như vậy, hắn hoài nghi có vấn đề gì. Thế là lão Dương không thể không giải thích cho hắn. Chúng ta phải nhanh lên giải quyết chuyện này. Nếu không lúc này ảnh hưởng chúng ta lộ y bảo tư trà tiêu thụ sinh ý. Lời này nhường Sa Sỉ Long mặt lộ vẻ vui mừng. Dương Thúc bảo lập tức đoán ra nguyên nhân liền cười lạnh nói. Ngươi cho rằng bằng cái này có thể đem ta cột lên ngươi chiến xa. Ta khuyên ngươi thiện lương. Cùng lắm thì ta đổi hợp tác đồng bạn. Chỉ là ta muốn đổi đồng bạn hợp tác sẽ tạo thành tổn thất kinh tế. Vượt qua 1 triệu tổn thất kinh tế. Cho nên ta mới có thể nguyện ý giúp ngươi. Ngươi sẽ không rõ đi. Sa Sỉ Long cười nói. Ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ta là vì ngươi lựa chọn ra tay giúp ta mà cảm thấy cao hứng. 500 vạn bồi thường tiền đối. Khủng long bang đến nói không coi là nhiều. Hắn nói ra. Dương, tựa như ngươi nói. Chúng ta là sinh ý đồng bạn. Cũng là bạn tốt. Ngươi nguyện ý ra tay giúp ta nhường ta phi thường xúc động. Nếu như ta lại không bán mặt mũi ngươi. Vậy liền quá không hiểu chuyện. Hắn ý tứ rất rõ ràng. Tiếp nhận điều kiện này, vừa đứng lên Kurutantan chậm rãi ngồi xuống. Hắn nói ra, Dương tiên sinh, người đối với chúng ta bộ lạc chính là chúng ta dùng ngôn ngữ không cách nào biểu đạt cảm ơn. Cho tới nay nếu như không phải ngươi viện trợ, chúng ta bộ lạc chỉ sợ đã hỏng mất. Hắn liếm môi một cái, tiếp tục nói ra, ta trước khi lên đường, tu trưởng cùng đại vu y từng dặn dò qua ta. Nhất định phải nghe theo sắp xếp của ngươi. Cho nên lúc này ngươi lần nữa cho chúng ta cung cấp viện thủ. Chúng ta đương nhiên nguyện ý tiếp nhận ngài điều giải. Dương Thúc bảo lộ ra lễ phép lại dối trá ý. Cười, người san cũng không phải cái gì tốt đồ chơi. Chính mình nếu là không cho này 1 triệu, bọn họ có thể nhanh như vậy lui bước. Trên thực tế người san còn thật không muốn cứ như vậy lui bước. Kurutantan nói với Sa Sỉ Long, 600 vạn bồi thường, chúng ta nguyện ý tiếp nhận, nhưng là chúng ta còn có điều kiện, đó chính là ngươi không cần lại đi bảo hộ những cái kia lâm nghiệp công ty. Chúng ta còn muốn đi lột lấy bạch đàn ra. Sa Sỉ Long cười lạnh nhìn về phía Dương Thúc bảo, nhìn, ta nguyện ý lui bước, thế nhưng là người khác lại theo vào một bước, ngươi nói ta nên làm cái gì? Dương Thúc bảo trầm mặt, không nói lời nào. Kurutantan nói ra, Sa Sỉ Lộc tiên sinh, ngươi so với ta rõ ràng hơn bạch đàn đối đất ngập nước hủy hoại tác dụng. Dương tiên sinh nói qua, tòa này công viên ngập nước hiện tại thuộc về ngươi quản hạt. Kia lâm nghiệp công ty như vậy phá hoại địa bàn của ngươi. Ngươi không hề ý kiến. Ngươi nguyện ý vì bọn họ đưa ngươi 1 điểm phí bảo hộ. Sau đó để bọn hắn đi phá hư tòa này đất ngập nước. Ngươi phải biết, phí bảo hộ chỉ là trước mắt lợi ích. Công viên ngập nước nếu có thể trường kỳ tồn tại, nó đem mang cho ngươi dài xa thu nhập. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ phong tỏa công viên ngập nước, không cho phép bất luận cái gì xí nghiệp tại địa bàn của ta quấy rối. Làm là như vậy vì lâu dài ích lợi. Mà trước mắt lợi ích cũng có thể không cần từ bỏ. Bọn họ trồng nhiều như vậy cây cối ở bên trong. Tuyệt đối không cách nào trong khoảng thời gian ngắn đem mang đi. Nói cách khác, bọn họ có nhược điểm trong tay ngươi. nếu như ngươi muốn thu tìm người bảo lãnh hộ phí, bọn họ chỉ sợ không thể cự tuyệt. Xa Xỉ Long khẽ giật mình, hắn cẩn thận quan sát Guru Tantan. Guru Tantan không nói lời nào, chỉ cùng hắn mỉm cười tương đối. Qua một trận, Xa Xỉ Long nói với hắn, ngươi so với ta càng giống là hỗn bang phái. Guru Tantan cười nói, chúng ta không phải bang phái, chỉ là cái nghèo bộ lạc. Ngươi nhìn, chúng ta muốn sống sót, ngươi muốn phát tài, vậy chúng ta sao không liên thủ đâu? Ký sinh tại đất ngập nước bên trong hỗn đản xí nghiệp cũng không ít. Bọn họ mới là thằng giàu có, bọn họ mới có tiền. Đánh ngã một tên Liên Xô, ăn no Âu Mỹ toàn bộ. Vậy những này hỗn đản xí nghiệp đủ chúng ta ăn bao lâu đâu? Chỉ sợ đủ ăn cả một đời đi. Trương Kim Kiệt dùng tiếng trung thấp giọng nói, mẹ nó, người San cũng không phải hảo điều. Dương Thúc Bảo cười nhạo, thảo nguyên sinh tồn, người không chết thì là ta vong. Hảo điều đã sớm bị ăn sạch. Xa Xỉ Long tựa tại trên ghế suy tính một trận, hắn một lần nữa ngồi thẳng sau nói ra, các ngươi phải hướng ta thể hiện ra điểm thành ý đến. 500 vạn đổi thành 400 vạn. Guru Tantan nói ra, còn là 500 vạn, chúng ta cộng đồng đem Dương tiên sinh kia 1 triệu trả lại hắn. Xa Xỉ Long hướng hắn vươn tay nói, ra, thành giao. Hai người nắm tay, tiếp theo cười ha hà, đều không phải người tốt lành gì, nhưng này hắn liền mặc kệ. Với hắn mà nói sự tình đã giải quyết, phải xui xẻo là những cái kia không tuân quy củ lâm nghiệp công ty. Lâm nghiệp các công ty sở dĩ có thể tại đất ngập nước trồng trọt lên bạch đàn, tất cả đều là thiết thú công lao. Hiện tại thiết thú rơi đài khủng long bang lên đài, muốn ăn bọn họ huyết nhục cũng là bình thường chuyện. Lúc đầu đây chính là ăn ý hành động, ăn ý sao có thể một mực thắng. Song phương bắt tay giảng hòa, Dương Thúc Bảo liền cấp Sally đánh tới một cái điện thoại, nói cho hắn biết chuyện này giải quyết, có một chút hắn không có lừa gạt người San cùng khủng long bang. Kỳ thật Sally thật tại liên hệ càng mạnh hữu lực quốc gia bạo lực máy móc. Hắn thứ nhất lựa chọn là đem người San cùng khủng long bang toàn bộ diệt trừ, lấy tiêu trừ Honolulu dưới mặt đất không ổn định thế lực. Chỉ là hắn hiện tại vừa tới, còn có quá nhiều chuyện cần giải quyết, tạm thời đang không xuất thủ đến, cho nên mới cần Dương Thúc Bảo đến giúp đỡ. Có thể đoán được, chờ hắn trưởng khống lấy Honolulu về sau, khủng long bang liền muốn đại nạn lâm đầu. Trước khi đi, Xa Xỉ Long lại tìm Dương Thúc Bảo hỗ trợ, nhưng hắn hiệp trợ điều tra một lần đất ngập nước bên trong xuất hiện cuồng mãng tai ương. Hắn nói cho Dương Thúc Bảo, mấy ngày nay lại có du khách cùng công viên ngập nước bảo an gặp chăn đá. Cái đầu vậy mà đều thật lớn, cái này khiến hắn có chút bận tâm. Sally cũng nhắc qua chuyện này, cho nên Dương Thúc Bảo liền hỏi hắn, có phải hay không có người nào tại địa bàn của ngươi quấy rối? Tỉ như bọn họ đang len lén nuôi dưỡng chăn đá. Xa Xỉ Long mê mang lắc đầu, cũng không tồn tại chuyện này. Ta an bài bọn thủ hạ đem công viên ngập nước cấp quét một lần, cũng không có phát hiện cái gì dị thường. Bất quá không thể loại trừ khả năng này. Đại St. Lucia đất ngập nước diện tích quá lớn, hơn nữa nơi này địa hình lại phức tạp, khủng long bang có thể phái ra mấy người, làm sao có thể hoàn toàn quét sạch sẽ toàn bộ công viên ngập nước? Nếu như có thể, Dương Thúc Bảo không muốn quản việc này. Còn có không đến 1 tháng ăn Tết, hắn chuẩn bị mang Nicole về nước quay lại Nam. Nhưng nếu như công viên ngập nước bên trong có người đang làm chuyện, vậy hắn đi cũng đi không an ổn. Hắn lo lắng những người này sẽ xuống tay với bảo hộ khu. Suy tư 1-2, Dương Thúc Bảo quyết định đi dò tra chuyện này. Hắn nói với Mason, người cùng ta cùng đi. Mason sửng sốt, vì cái gì? Ta đi làm cái gì? Người biết, ta sợ hãi rắn à? Dương Thúc Bảo lại nổi giận, ta đương nhiên biết ngươi sợ hãi rắn. ta đây là cố ý muốn giày vò ngươi còn không hiểu sao? Chuyện lần này tất cả đều là ngươi làm ra, nếu như không phải ngươi mang theo người San đi lột vỏ cây, sẽ có nhiều chuyện như vậy. Mason thật ủy khuất, ha ha, Dương, chúng ta phải giảng đạo lý, ta làm như vậy là vì ai? Người San đi lột bạch đàn ra, Lâm Nghiệp công ty cũng không dám lại đến loại bạch đàn. Cái này đối ngươi bảo hộ khu không phải một loại bảo hộ. Ngươi phải biết, bọn họ tiếp tục trồng thực bạch đàn lời nói, không chừng lúc nào liền loại đến địa bàn của ngươi bên cạnh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.